Quỷ Thần Quán Nét, tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, đại kết cục. Tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, tôn kính bá tước đại nhân, tiểu dân mạo phạm, quản gia vội vàng hành lễ, vô tri giả vô tội. Ta lần này chính là đuổi giết giả mạo nhà của ta hỏa mà đến. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này thế nhưng lại lần nữa phạm án. Vương Khải Liêm tức giận nói. Sau đó tỏ vẻ không tìm được mục tiêu tung tích. Tạm thời sẽ không rời đi. Bị an bài tôn quý phòng cho khách. Vương Khải Liêm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tranh thủ tới rồi thời gian. Nhất định phải hảo hảo ngẫm lại. Nghĩ cách vững vàng đem nơi này đã chịu trong tay. Bất quá chính mình không thể nhiều dừng lại. Hiện tại không biết lục sắc cao tháp bên kia dẫn phát rồi cái gì liên động. Vương Khải Liêm tự hỏi một phen. Bước đi ra tới. Khắp nơi xoay chuyển. Quả nhiên sở hữu thấy chính mình dân bản xứ nhóm đều bản năng tôn kính. Đây là trời cho tước vị chỗ tốt. Đương nhiên, càng là bởi vì này lục ấm trấn đã trở về. Nếu không hiệu quả là không có. Mượn này thân phận, Vương Khải Liêm dò hỏi một phen. Quả nhiên tất cả mọi người là biết gì nói hết. Hơn nữa hẳn là không có khả năng nói dối. Lục ấm trấn thế nhưng gánh vác một tòa trạm gác chức trách. Nơi đó là đi thông rừng rậm ngoại liên tiếp hoang dã duy nhất thông đạo. Kia tòa cao kiều thành lập ở đoạn tuyệt chi vách tường chỗ. Trạm gác đóng quân ở này thượng. Kia đoạn tuyệt chi vách tường là bị đã từng tuyệt thế cường giả nhất kiếm bổ ra. Bởi vì lúc trước tai nạn, mới có lục sắc cao tháp trấn thủ bên này. Hoàng giã cũng có màu vàng tháp cao trấn thủ. Đây đều là sau lại thành lập. Lục ấm trấn thuộc về quý tộc thực lực kiến tạo ở lục sắc cao tháp ngoại nhân tộc cứ điểm dần dần. Phát triển mà thành, tuy rằng ở cao quý uy rớt công hội trong mắt không tính cái gì. Cho dù đối với nhân tộc tới nói. Ở màu vàng tháp cao đổi chủ sau. Này liên tiếp hai bên cao kiều đã không quan trọng. Là lại là lục ấm trấn trở về nhân tộc lãnh địa duy nhất thông đạo. Thông qua hoang dã, liền có thể tiến vào nhân tộc lãnh địa. Lục ấm trấn làm đã từng lô cốt đầu cầu. Nhưng là theo hoang dã chỗ màu vàng tháp cao đổi chủ. Này thông đạo đã từ bỏ. Lục ấm trấn cung cấp với bị từ bỏ. Chính là lục ấm trấn đã phát triển lên. Lĩnh chủ không muốn từ bỏ nơi này, làm nhân tộc, cũng không muốn mất đi nhìn lại duy nhất thông lộ. Đương nhiên cũng bởi vì một khi mất đi này cao kiều, hoang dã quái vật liền sẽ dũng mãnh vào. Sau lưng có màu vàng tháp cao duy trì dị tộc, tuyệt đối là lục ấm tai nạn. Thấy vậy, Vương Khải Liêm cho thấy chính mình sẽ tọa trấn nơi này. Không bắt lấy kia giả mạo giả tuyệt không rời đi. Đồng dạng làm quản gia yên tâm đem điều khỏi nhân thủ phản hồi. Thủ vệ cao kiều cứ điểm mới là mấu chốt. Mang theo mặt nạ, bày ra cao quý quý tộc hơi thở. Lục ấm trấn không ít lão nhân hỉ cực mà khóc. Không có bị từ bỏ a. Thế nhưng như thế cao quý quý tộc trở về nơi này. Có Vương Khải Liêm tọa trấn. Chết đi lĩnh chủ kỵ sĩ tiểu đội cũng có thể an tâm đi trước. Cưỡi lục ấm trấn tốt nhất lân giáp mã. Vương Khải Liêm đi theo đã từng địch nhân. Kỵ sĩ tiểu đội trực tiếp hướng cao kiều xuất phát. Bối hướng tới lục ấm trấn. Bên kia là rừng rậm. Là lục sắc cao tháp. Lục sắc cao tháp phòng ngự mặt khác một bên dị tộc. Bên này cao kiều liên tiếp hoang dã thượng màu vàng tháp cao đã từng cũng là nhân tộc. Nhưng là hiện tại đã mất đi. Bất quá màu vàng tháp cao cùng lục sắc cao tháp còn có vài phần sâu xa. Đây cũng là cao kiều ở nhân loại trong tay. Màu vàng tháp cao không có tiến công nguyên nhân. Nhưng nếu là bị hoang dã dị tộc chiếm cứ. Màu vàng tháp cao đem này đoạt lại. Như thế nào cũng không có khả năng giao hồi lục ấm trấn trong tay. Hơn nữa lục sắc cao tháp cũng chưa chắc sẽ vì loại này mất mặt sự tình ra mặt. Rất xa, Vương Khải Liêm thấy kia mặt đất xuất hiện một đạo vực sâu. Hảo gia hỏa. Đây là bị nhất kiếm bổ ra. Này muốn cỡ nào cường đại. Ít nhất mấy ngàn mét khoan đi. Vực sâu chỉ có một cái quỷ dị cao kiều liên tiếp. Rõ ràng ma pháp tạo vật. Mặt trên phù văn rõ ràng có thể thấy được. Cao kiều bên kia một mảnh hoang vắng. Bên này lại xanh tươi tốt. Thực bình thường. chỉ có đầu óc khi nào đều sẽ muốn chiếm lĩnh bên này đi. Sương mù bao phủ một nửa Cao Kiều. Vương Khải Liêm là vô pháp quá khứ. Ở Vương Khải Liêm vọng qua đi khi tích, người có thể tiêu hao 10 giờ hảo cảm độ. Mở ra hoang dã, thôi bỏ đi. Sau đó làm màu vàng tháp cao cùng lục sắc cao tháp giáp công ta, cái này dị đoan a. Vương Khải Liêm căn bản lười đi để ý này nhắc nhở. Nghe nói Cao Kiều mặt khác kia quả nhiên thành lũy là chủ yếu phòng thủ địa phương. Thường xuyên lọt vào dị tộc công kích. Bên này vọng tháp chỉ là làm cảnh giới. Lục ấm chấn có đóng giữ thi pháp giả. Nhưng là nơi này cũng không có. Lục sắc cao tháp là sẽ không nhúng tay nơi này sự tình. Bởi vì lục sắc cao tháp tháp chủ tuy rằng thuộc về nhân tộc. Nhưng là, này đó magician đều sẽ không quá mức với để ý. Để ý chính là trở thành wizard. Mà wizard nhóm, tựa hồ đã thoát ly nhân tộc. Thế giới này đỉnh cấp thực lực. Wizard công hội, là áp đảo các tộc phía trên tồn tại. Chỉ có kỵ sĩ mới là nhân tộc chủng tộc chức nghiệp. Wizard siêu thoát, magician là hướng wizard trên đường bước vào chức nghiệp. Đều không có kỵ sĩ chức nghiệp một lòng vì nhân tộc. Vương Khải Liêm mơ hồ có thể thấy được nhìn kia phiến hoang vắng hoang dã. Không có bất luận cái gì sinh mệnh cảm giác. Gì, không đúng, ngẫu nhiên xuất hiện vết rách, xuất hiện ở nơi đó. Nơi đó trực tiếp biến mất mảnh nhỏ. Nếu không phải chính mình quan sát, căn bản phát hiện không được. Cái kia chính mình một loại ẩn ẩn nguy cấp cảm giác. Tích, cảnh cáo. Cảnh cáo, phát hiện dị biến, tích, tiến hành tiêu hao tính điều tra. Theo nhắc nhở thanh, cảm giác chung quanh hết thảy tựa hồ ở co rút lại. Mảnh đất giáp danh ở biến mất, một loại hiểu ra, đây là tiêu hao tính điều tra. Tích, nhân quả liên hệ, wizard không gian mặt khác mảnh nhỏ không gian lấy tiêu vong. Hoàng dã cũng không chân thật tồn tại, đã bị địa cầu thế giới cắn nuốt. Thế nhưng phát hiện, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở Vương Khải Liêm bên cạnh. Phiêu phù ở không trung, nàng mặc trường bào, giống như đích tiên buông xuống giống nhau. Liếc mắt một cái đảo qua tới, Vương Khải Liêm thân thể run lên. Thân thể thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Này, này, kẻ thần bí đến thực lực làm hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Thần Châu Đại Lục phương trượng đảo động thiên đối ngoại liên hệ người thủ hộ. Ta kêu Triệu Ngọc Nhi, mặt khác không gian thế giới tiến vào chúng ta Thần Châu. Này không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Làm người may mắn, cuối cùng ngươi khống chế được bành trướng dục vọng. Như vậy dựa theo quy củ, cần thiết cho ngươi một cái cơ hội. 10 năm thời gian nội đem này còn thừa không gian mảnh nhỏ chỉnh hợp. Hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi sẽ trở thành tân động thiên chủ nhân. Đây là một cái cơ hội. Hảo hảo nắm chắc, người tới liền như vậy biến mất. Vương Khải Liêm mang theo cười khổ. Nguyên lai ngay từ đầu liền ở nhân gia này đó đại nhân vật giám thị bên trong a. Chẳng qua ngại với quy tắc không có cướp đoạt thôi. Mặt khác cùng vu sư thế giới cùng nhau tiến vào tiểu thế giới đều thất bại. Liền dư lại chính mình. Là chính mình vô năng. Bảo thủ, vẫn là cái gì? Bất quá hiện tại có một cái cơ hội. 10 năm thời gian a, Vương Khải Liêm trực tiếp biến mất, về tới trong hiện thực. Tích, lão thi pháp giả thành công chuyên trách vì magician chức nghiệp. Nhiệm vụ sửa chữa. Tích, chúc mừng ngươi đạt được lão pháp sư 100% hảo cảm độ. Hắn trở thành ngươi đến người theo đuổi. Hết thảy rất đơn giản. Magician khó xử chính là cơ sở phù văn thuật. Vương Khải Liêm đem cơ sở bao nhiêu? Toán học linh tinh sách giáo khoa đem ra. Có được này đó công thức. Lão thi pháp giả cái thứ nhất trở thành đột phá giả. Mà lúc này sơn trại. Một đám bọn sơn tặc khổ bức ở học tập này đó sách giáo khoa. Tuy rằng đối bọn họ tới nói rất khó. Một đám lại rất nỗ lực. Bởi vì đây là đi thông magician đại môn. Đến nỗi thi pháp giả. Ha ha. Bọn họ tất cả đều đúng rồi. Thời gian hữu hạn. Lục Nhân Trấn, cự thụ thôn một ít thông tuệ bọn nhỏ cũng bị đưa tới trên núi. Trở thành tân một thế hệ học sinh. Nơi này một ngày, ngoại giới một năm, Đáng tiếc Vương Khải Liêm không biết cấp chính mình thời gian là ngoại giới 10 năm. Vẫn là nơi này 10 năm. Ở giải thưởng lớn dưới. Một năm sau, bọn sơn tặc toàn bộ trở thành Magician. Này đó bọn học sinh thực lực một không kém. Trở thành Magician cũng là sớm muộn gì sự tình. Trong đó vài vị hảo cảm độ tăng lên tới 100% sau. Vương Khải Liêm làm chủ đưa bọn họ xuất hiện ở lục sắc cao tháp thi pháp giả trong mắt. Tự nhiên khiến cho khiếp sợ. Ở tiến vào lục sắc cao tháp sau. Bằng vào nắm giữ cơ bản phù văn thuật. Thực mau trở thành tháp chủ đệ tử. Cấp Vương Khải Liêm bên này đưa tới đại lượng vật tư. Huyết mạch thế giới cẩu đầu nhân không gian mảnh nhỏ. Theo đại lượng nhiệt vũ khí cùng với cuồn cuộn không ngừng lính đánh thuê tiến vào. Cẩu đầu nhân cuối cùng chiến bại. Ngay cả người mạnh nhất. Cẩu đầu nhân vương. Một vị long duệ cũng bị giết chết. Đương nhiên này hết thảy đều xỏ xuyên qua thần quỷ internet cafe thần bí. Chính là cái này. Mảnh nhỏ không gian căn nguyên cắn nuốt hạ. Vương Khải Liêm mang theo khiếp sợ. Cũng không có lựa chọn đem này dung nhập. Mà là lựa chọn nơi này phế tích nội tháp linh. Tại thế giới ý chí. Hảo cảm độ đại lượng tiêu hao hạ. Hắn đạt được tháp linh tối cao quyền hạn. Lục sắc cao tháp từ cái gọi là có phồn vinh. Xuất hiện đại lượng Magician. Cho dù làm tháp chủ. Đều khiếp sợ không thôi. Cũng không rõ tại sao lại như vậy. Tự nhiên này đó Magician là nắm giữ toán học. Bao nhiêu linh tinh ngành học. Nhưng không ai nói cho nàng. Bởi vì có thể tới lục sắc cao tháp đều cùng Vương Khải Liêm hảo cảm độ đạt tới mãn giá trị. 5 năm sau, tháp chủ đầy cõi lòng kích động. Bởi vì nhất đắc ý mấy cái đệ tử mang đến tháp linh. Nghe nói từ một chỗ phế tích đạt được. Lúc này tới rồi nhất khớp xương thời khắc. Tháp linh dung nhập tháp cao. Lục sắc cao tháp chung đem từng vì ma pháp tháp. Ai? Tháp chủ mang theo khiếp sợ. Thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Sắc mặt đại biến, dị đoan, cấm ma, Vương Khải Liêm nhẹ nhàng nói ra hai chữ, ma pháp tháp tối cao quyền hạn khởi động, cường đại tháp chủ lập tức trở thành một người nhược nữ tử, mang theo đầy mặt không dám tin tưởng. Kết thúc, Vương Khải Liêm tay sờ ở nàng trên đầu, cuối cùng một khối, cũng là lớn nhất căn nguyên đạt được, vẫn như cũ không có dung nhập, động thiên ra đời. Đây là kia thần bí nữ tử giao cho chính mình. 10 năm nội bọn họ không ra tay. Hiện tại gần 5 năm mà thôi. Mảnh nhỏ không gian vốn dĩ giống như không bố trí phòng vệ một khối phúc địa. Nhưng là theo Vương Khải Liêm dưới sự nỗ lực. Tiêu hao lớn nhất một khối căn nguyên. Dần dần co rút lại. Hình thành một chỗ nhỏ bé động thiên. Chúc mừng. Nhất vạn nhất 1768 chỗ động thiên hình thành. Lấy liền nhập internet, Vương Khải Liêm hoàn toàn khiếp sợ ở. Đây là thế giới chân tướng. Nơi nơi đều là động thiên. Tồn tại dân cư số lượng so địa cầu tổng số nhiều quá nhiều. Hình thành rậm rạp internet. Không chỉ là địa cầu phạm vi. Không chỉ có đều là người tu hành. Hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng so ngoại giới cao quá nhiều. Đại lượng internet liên tiếp. Đem sản sinh ra linh khí hấp thu. Sở hữu trong hiện thực, linh khí mới có thể thiếu thốn. Nguyên lai đây mới là thế giới chân tướng. Đối ta gần là cái bắt đầu mà thôi. Toàn thư xong, xin lỗi. Đây là đối mười mấy cái đặt mua thư hữu còn có duy trì bằng hữu của ta nói. Ta đã từng cắn răng bảo đảm tiếp theo viết. Cho dù là ít người xem. 200-300 đặt mua ta cũng bảo đảm 100 vạn tự trở lên. Chính là hơn 10 người đặt mua. Có lẽ này chỉ là cái lấy cớ. Viết không đi xuống lấy cớ đi. Ha ha, hết thảy vì sinh hoạt. Xin lỗi, ta yêu cầu hảo hảo tỉnh lại một chút. Đại gia không thích nguyên nhân linh tinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.